thiện nữ cộng đấu la 818 những ngày ở đấu la đại lục cùng nhân vật chính. Chương 9, 2, phiên ngoại 1, nhật ký của Thống thống A2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên A2, hôm nay cùng A1 được chủ nhân ban cho sinh mệnh. Đồng thời mang theo nhiệm vụ ký kết với ký chủ. Sau đó chủ nhân ném chúng tôi vào lớp huấn luyện hệ thống. Ký chủ của tôi là một người hòa ái dễ gần. Chẳng giống ký chủ của A1. Suốt ngày im lặng, cả người lành lạnh. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao hai ký chủ lại làm bạn với nhau được. Có một ngày kia, chủ nhân liên hệ bọn tôi. Bảo có thể mang các ký chủ tới đấu la được rồi. Tôi và A1 lập tức khởi động xé rách không gian kéo hai vị ký chủ đi. Bởi vì tiêu hao năng lượng, tôi và A1 bắt buộc phải tiến vào chế độ ngủ đông. Thật lâu sau mới có thể tỉnh lại. Tôi ở với ký chủ thật lâu. Cậu chẳng siêng năng như ký chủ cưa A1, nên cấp bậc tăng lên cứ chậm hơn anh. Ký chủ bảo cậu chỉ mong một cuộc sống an ổn là được. Nhưng cái thế giới này phải mạnh mới có thể sống. Vậy nên cậu phải luyện tập. Tôi cùng ký chủ ở thế giới này đã 4 năm. Tôi phát hiện ký chủ thích Tiểu Vũ, nữ chính của thế giới này. Nhưng mà cậu chẳng nỡ chia rẽ cô ta và nam chính. Vậy nên chỉ đành lấy thân phận ca ca mà chiều chuộng cô. Ký chủ thực ra rất bận rộn. Sở giao dịch ở Tiêu Giao mỗi ngày đều có văn kiện cấp cao cần được giải quyết. Nhưng ngoài giờ học ra, ký chủ luôn dùng phần thời gian còn lại để chơi với nữ chính. Tới đêm khuya khi cô ta ngủ rồi thì lại lén lút xử lý văn kiện. Tôi ghét nữ chính. Sau đó A1 nói với tôi. Ký chủ của hắn cũng thế. Tôi cứ tưởng là anh cũng thích nữ chính. Tôi càng ghét nữ chính hơn. Nhưng mà A1 lại nói ký chủ của hắn thích nam chính. Tôi lại cảm thấy RAM của bản thân bắt đầu không đủ dùng rồi. A1 than nhiều lắm. Ký chủ của A1 thậm chí còn liều mạng hơn cả ký chủ của tôi. Anh sáng thức dậy thật sớm xử lý văn kiện. Thân là chủ tịch Tiêu Giao. Số lượng văn kiện, báo cáo còn nhiều ít nhất gấp 3 ký chủ của tôi. Sau đó thì anh luyện tập cùng nam chính. Đi học, chiều lại luyện tập với ký chủ của tôi trước khi nữ chính về. Sau đó lại bồi nam chính luyện tập. Nói chuyện, đợi nam chính ngủ, anh lại mang văn kiện ra xử lý. Tới khi trời gần sáng mới chịu ngủ. Tôi rất muốn nói với họ rằng, bây giờ họ mới chỉ là những đứa trẻ 10 tuổi thôi. Căn bản không thể liều mạng không quan tâm đến sức khỏe như thế. Nhưng tôi không thể nói. Chủ nhân không cho phép chúng tôi làm ký chủ biết bọn tôi có trí tuệ cho đến khi thời cơ đến. Sự thật chứng minh, tôi đã đúng. Vài tháng sau, A1 nói ký chủ của hắn ngất xỉu ngay trong giờ học. Bác sĩ nói anh lao lực quá độ. Nhưng hiển nhiên chẳng ai tin. Cứ chê cười anh yếu đuối. Ký chủ của tôi tức giận. Nam nữ chính cũng tức giận. Liền lôi kéo đám người đó đánh một trận. Sau đó ký chủ của tôi và A1 rốt cuộc biết chăm sóc bản thân hơn một chút. Chỉ có một chút thôi. Vì tôi cảm thấy họ vẫn cứ liều mạng như thế. Tôi tới đây thật nhiều năm rồi nha. Đã 7 năm rồi. Vậy mà tôi cứ phải trơ mắt nhìn ký chủ càng lún sâu vào vũng lầy tình ái. Tôi cứ tự hỏi khi nào thời cơ mới đến. A1 đột nhiên liên hệ tôi. Bảo ký chủ của hắn thổ lộ rồi. RAM của tôi lại suýt báo hỏng. Tôi dám chắc RAM của A1 đã hỏng rồi. Chuyện động trời thế cơ mà. Nam chính thế mà đồng ý hẹn hò với ký chủ của A1. Ký chủ của tôi cũng thổ lộ rồi. Nữ chính hỏi ký chủ có biết cô ta là ai không? Ký chủ bảo đã biết từ lâu. Sau đó họ lại hẹn hò rồi. Mấy cặp đôi khác không phải đã thành thì sắp thành rồi. Chẳng lẽ chỉ có tôi cô đơn thôi sao? Chủ nhân nói cho tôi. Thời cơ tới rồi. Đã 3 ngày sau khi tôi bị chết máy. Vừa khởi động lại thì một đống tin của A1 gửi lại đây. Nhìn có vẻ lo lắng cho tôi vô cùng. Tôi vô cùng vui vẻ. Thư của A1 thật nhiều. Tôi đọc hết 2 ngày vẫn còn 3 tin. Đến tin cuối cùng, A1 bảo hắn có việc quan trọng phải rời đi. Vài ngày nữa sẽ quay lại kể với tôi sau. Tôi đợi hắn một tuần rồi. Tại sao hắn chưa về? Sắp 1 tháng rồi. A1, hắn về rồi. còn dẫn theo một hệ thống. Đối với hệ thống kia rất tốt, tôi không quan tâm lắm. Nhưng tôi cảm thấy hệ điều hành của tôi đang lạnh dần. Năng lượng cũng yếu đi. A1 hắn không phát hiện ra sự khác thường của tôi. Nhưng tôi lại phát hiện tôi thích hắn mất rồi. Thật buồn cười. Tôi phát hiện dạo gần đây thời gian tôi để ý A1 còn nhiều hơn cả ký chủ. Hơn nữa bên cạnh hắn có hệ thống khác chia sẻ. Nên tôi bắt đầu chăm chút ký chủ của tôi hơn. Không quan tâm tới hắn nữa. Bây giờ tôi đã hiểu cái cảm giác lún sâu vào ái tình của ký chủ. Chúng tôi đã một năm không liên lạc rồi. Nhưng mà A1 hắn không có bất kỳ thái độ nào hết. Có một lần tôi đi dạo trong không gian hệ thống. Nghe hệ thống nào đó nói A1 với hệ thống nào đó bên hệ C hình như hẹn hò. Sắp kết hôn, tôi chỉ cười rồi thoát ra. Hệ điều hành của tôi lại có vấn đề. Năng lượng của tôi chỉ còn một nửa. Chủ nhân phát hiện rồi, còn mắng tôi một trận. Sau đó chủ nhân để lại một lời nhắn cho ký chủ của tôi. Mang tôi đi chữa trị. A1 hắn tới thăm tôi. Tôi hỏi hắn sao không mang người yêu tới. Hắn chết máy. Cách chương.